Long Phù, chương 993-993 chế tạo kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đường không làm phản, nhân chiều khí số tăng cường, sông thẳng thiên đình, kỳ quốc cũng là khí số tăng cường, khai cương khoái thổ, vô số hùng tài đại lực nhân vật sinh ra toàn bộ nhân gian giới, lưỡng hùng đối lập. Nhưng nếu như nói sau này sẽ là hai nhà này chiếm cứ nhân gian giới, vậy cũng chưa chắc. Ta đã thấy ít nhất mấy chục nhà khí số cũng đang mãnh liệt tăng cường, tương lai những người này ở đây phát triển bên trong, khí số liên tiếp cũng có thể cùng nhân triều cùng kỳ quốc tranh đấu. Cổ Trần Sa đứng ở cao cao trên bầu trời, quan sát toàn bộ nhân gian giới, tất cả mọi thứ đều thu hết vào mắt. Hiện tại tu vi của hắn không những có thể đem nhân gian giới tất cả mọi thứ đều toàn bộ quan sát được, hơn nữa còn có thể đem tất cả chúng sinh trạng thái toàn bộ nhét vào trong lòng tính toán, diễn dịch đi ra bọn họ vận mệnh biến hóa. Cổ Trần Sa sớm thì đến thiên giới cảnh giới, hơn nữa hiện tại đã vượt qua cảnh giới này, đạt tới thiên đạo cảnh giới. Thiên giới bên trên là thiên đạo. Ở Cổ Trần Sa trong cơ thể, đã không có thiên giới, mà là một đoàn chí cao vô thượng vận chuyển lực lượng vô cùng, tùy ý biến hóa. Này chính là thiên đạo, thiên giới đối ứng lực lượng là bất hủ tầng thứ 7 chân bất hủ, mà thiên đạo đối ứng lực lượng là tầng thứ 8 vĩnh bất hủ. Mà thiên đạo cùng cổ đạp tiên tan vỡ phía sau, chân chính dung hợp đản sinh nhân vật đáng sợ, đó mới là tầng thứ 9 vô bất hủ. Vô bất hủ cảnh giới ở từ cổ chí kim trong dòng sông lịch sử còn xưa nay chưa từng xuất hiện, cho dù là thiên đạo đều còn chưa đạt tới này loại cảnh giới. Mà Cổ Trần Sa đã bắt đầu tìm hiểu này loại cảnh giới. Đồng thời hắn có rất nhiều manh mối, chỉ có thể cơ hội vừa đến, liền có thể lấy triệt để tìm hiểu này cảnh giới. Thiên đế hiện tại cũng đạt tới bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ cảnh giới, nhưng là so với hắn đến còn hơi kém hơn trên rất nhiều. Bất quá thiên đế hiện tại đang ở làm một ít ẩn giấu rất sâu tính toán, một khi thành công, e sợ thực lực cũng sẽ tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Cổ Trần Sa đúng là bỏ mặc tự do, cũng không can thiệp, đối với hắn mà nói thiên đế bất luận động tác gì, đều là một cái vật thí nghiệm, có thể cho hắn rất nhiều gợi ý, cũng là hắn lên cấp vô bất hủ quân lương, như là giết chết thiên đế, đúng là mất đi một cái tốt nhất vật thí nghiệm, đối với tu hành của hắn ngược lại không phải là một loại chuyện tốt. Hiện tại cảnh giới của hắn, đã hoàn toàn thoát khỏi lẽ thường, người bình thường vẫn là cướp đoạt chi đạo, cướp đoạt người khác tế tự, tinh luyện bất hủ, cướp đoạt người khác bản nguyên, lớn mạnh chính mình, hoặc là hấp thu linh khí trong thiên địa đến tu hành. Nhưng là hắn đã hoàn toàn khai phát ra tới tiềm năng của mình, vô hạn vô bờ vô biên sức mạnh tâm linh, sôi trào mãnh liệt, không những có thể chính mình tăng lên, còn có thể đem sức mạnh tâm linh của chính mình chia sẻ cho chúng sinh, dưỡng dục chúng sinh. Đây chính là trời sinh vạn vật lấy nuôi người. Thiên diễn sinh vạn vật dưỡng dục chúng sinh, nhưng không cầu báo lại. Cổ Trần Sa đã đạt tới cảnh giới này, hắn có thể dưỡng dục chúng sinh, mà không cầu chúng sinh báo lại. Đại thế đến, vì đối phó đáng sợ kia đồ vật ta liền vì là nhân gian giới lần thứ hai tăng thêm một đám lửa đi. Cổ Trần Sa suy tư rất lâu, chúng sinh kỳ ngộ ta tới sáng lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhân gian giới cao thủ ở ta sáng lập bên dưới, trong tương lai mấy năm, vài chục năm, thậm chí còn trăm năm trong đó, vô số cao thủ sẽ xuất hiện, chúng sinh mạnh thì lại ta cường. Cổ Trần Sa hai tay hơi động, trên người từng luồng tinh khí thần ở lăn. Này cỗ to lớn tinh khí thần đột nhiên ngưng tụ thành một dòng sông dài, ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện, dài trong sông, từ từ liền ngưng tụ ra rất nhiều đại thế giới, còn có vô số pháp bảo, đao thương kiếm kích phủ mâu câu xiên, tháp chuông đỉnh cổ. Những này pháp bảo khí thức FPO 4KCS thậm chí đều không thua gì hồng hoang long môn, hồng mông thụ tế thiên phù chiếu sức mạnh, thậm chí có pháp bảo mạnh mẽ hơn nhiều. Đây chính là Cổ Trần Sa thực lực bây giờ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể lấy sáng lập ra mạnh hơn hồng hoang long môn pháp bảo, vượt qua mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần vô thượng bảo bối. Ngoài ra, hắn còn có thể sáng lập ra hỗn độn. Bởi vì, này dài trong sông, lấp đầy vô cùng vô tận hỗn độn khí. Ở trong thiên địa vũ trụ, năm đó không là vô cùng vô tận hỗn độn bao gồm tất cả, không ngừng mà nổ tung, đản sinh ra rất nhiều thế giới, vi trần thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới, thậm chí còn có thiên giới. Mà bây giờ Cổ Trần Sa tiện tay biến hóa đi ra này sông dài, lại cũng bao gồm những thứ đồ này. Truyền vào, Cổ Trần Sa tiện tay ném đi, này sông dài liền bay xuống, rơi vào rồi nhân gian giới trong đất. Răng rắc, toàn bộ nhân gian giới hấp thu này sông dài tựa hồ lại bắt đầu bành trướng, trong đó sinh ra cực kỳ khắc sâu biến hóa. Ở nhân gian giới rất nhiều nơi, đại địa bởi vì thu được Cổ Trần Sa rót vào các loại chân bảo, biến thành long mạch linh khí tiên khí, thậm chí còn các loại các dạng cao cấp năng lượng một hồi nồng độ cao đi ra trăm lần, ngàn lần. Nếu như nói, ở trước đây nhân gian giới là một khối đất nghèo, như vậy hiện tại theo cổ Trần Sa truyền vào, này nhân gian giới biến thành màu mỡ thổ nhưỡng. Trước đây nhân gian giới bất lợi cho tu hành, nhưng bây giờ nhất định chính là tu luyện nhạc thổ. Cổ Trần Sa lấy sức mạnh của chính mình, tâm linh lực lượng, truyền vào nhân gian giới, cải tạo nhân gian giới, tâm linh của hắn lực lượng vĩ đại lớn đến loại cảnh giới này, không cần bất kỳ ngoại lai sức mạnh, dựa vào chính mình, cải tạo thế giới, phong phú thế giới. Ở trước đây, cổ Trần Sa cũng là dựa vào hấp thu thế giới các loại năng lượng tu luyện, mà bây giờ, hắn là bố thí tặng lại cho thế giới. Cổ Trần Sa không ngừng mà truyền vào chính mình sức mạnh tâm linh tiến nhập nhân gian giới bên trong. Loáng một cái, thời gian trôi qua mấy tháng. Ở nhân gian giới một chỗ địa phương, có một hết sức thông thường hài tử đang ở lên núi đốn củi. Đứa bé này đốn củi trong đó, đột nhiên liền trượt chân rơi xuống tiến nhập một cái huyệt động bên trong, huyệt động này nơi sâu xa có một hồ sâu, đàm thủy thanh triệt lạnh lẽo, ở đứa bé này rơi xuống nước trong đầm thời điểm tựa hồ đã kinh động nào đó loại nhân vật mạnh mẽ. Vù ở hồ sâu trong nước một cái ẩn chứa tiên thiên vô thượng khí chung xuất hiện. Chiếc chung này có trấn áp chư thiên khí thế ẩn chứa trong đó vô số huyền bí cùng tu hành chi đạo, cơ hồ là có thể tụ tập vạn linh, diễn biến vạn cổ, siêu việt thời không. Chiếc chung này liền trực tiếp tiến nhập cái này đốn củi cậu con trai trong óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trên người của cậu bé, lại liền xuất hiện thiên nguyên cảnh giới khí tức, thậm chí là rất nhiều nguyên sức mạnh, hơn nữa còn dần dần thoát thai hoán cốt, trong cơ thể xuất hiện sức mạnh bất hủ. Cùng lúc đó, ở một nơi khác có một đại gia khuê tú nhà tiểu thư, ở trong phòng mặt nhìn một bản sách cổ, sau đó thêu, trong chớp mắt nàng thêu thời điểm, không cẩn thận đâm rách chính mình ngón tay, dính vào quyển cổ thư kia bên trên, này sách cổ đột nhiên phóng ra ánh sáng, đem nàng cả người bao vây lấy. Lại ở một cái khác quốc gia, có một bị khi dễ thiếu niên, đột nhiên mơ thấy một ánh hào quang rơi xuống trên đỉnh đầu chính mình, thâm nhập vào đầu nơi sâu xa, sau đó thì có một âm thanh đang không ngừng nói. Hệ thống, khởi động, trói chặt ký chủ, đo lường cơ chế. Đây là một cái cường đại hệ thống bị cái này khi dễ thiếu niên chiếm được. Cái này hệ thống, so với ban đầu tiền sử văn minh chi thượng đế hệ thống càng phải cường đại hơn, như kỳ ngộ này, đủ để một người bình thường nhảy một cái trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, có thể trong tương lai mấy năm, mấy trong vòng 10 năm, những nhân vật này sẽ chân chính hiện ra đến, thay thế trước đây một ít uy danh hiển hách đồ cổ. Giết, ở một cái trên chiến trường, có một tướng quân đang không ngừng chém giết kẻ địch, bị kẻ địch vây lại, chỉ lát nữa là phải gặp phải loạn đao phân thây kết cục thế, nhưng đột không sai người tướng quân này trên tay búa lớn tựa hồ bị kích hoạt rồi, một quét qua, ngàn quân nát tan. Này búa lớn tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận. Lại ở một cái trong phòng giam, một cái bị oan uổng từ tù bị giam, cái cuối cùng buổi tối, hắn đột nhiên từ phòng giam trong góc tường, moi ra một cái hộp, trong hộp mặt có một viên đan dược này bị nuốt vào đi phía sau, hắn đột nhiên bộc phát ra vô lượng thần thông, trực tiếp nổ phá nhà tù đi ra ngoài, đem kẻ thù giết đến sạch sành sanh. Nhiều như vậy ví dụ, này mấy tháng trong đó ở nhân gian giới tầng tầng lớp lớp, so với năm đó trung thổ thần châu kỳ ngộ giếng phun hiện trường quả thực không phải một đẳng cấp. Nếu như nói năm đó trung thổ thần châu kỳ ngộ giếng phun là một giọt nước, như vậy hiện tại nhân gian giới kỳ ngộ giếng phun chính là đại dương biển rộng. Tất cả những thứ này, đều là cổ Trần Sa tạo thành. Cổ Trần Sa lợi dụng sức mạnh tâm linh của chính mình, sáng lập vô số bảo bối kỳ ngộ, thậm chí còn có hệ thống, đánh vào nhân gian giới bên trong, sau đó để các loại các dạng người hữu duyên được, những người hữu duyên này có thể cũng không biết hắn là ai, có thể thậm chí đều là không ủng hộ hắn lý niệm người, nhưng không đáng kể. Hắn giống như thiên đạo, giống như không có thiện ác, cũng không phải là bởi vì thiện liền ngợi khen, cũng không bởi vì ác liền trừng phạt, hắn dường như có lẽ đã thoát khỏi trật tự, hết thảy đều đang vì mục đích nào đó mà tiến hành. Không tốt, nhân gian giới khí số triệt để hỗn loạn. Đột nhiên, ở nhân triều trong hoàng cung tu hành Trương tự nhiên mãnh liệt mở mắt ra, cùng lúc đó, còn có Võ Đương Không, Hồng Linh Sa hai người, các nàng thân là đạo tổ cùng thiên tổ, vì nhanh chóng hấp thu tế tự, tinh luyện bất hủ, tăng thêm khí số, cũng ở hoàng cung nơi sâu xa đóng quân đứng lên, đương nhiên cái này cũng là Trương tự nhiên thỉnh cầu, là hy vọng hai người tọa trấn hoàng cung, miễn cho thiên đình xâm lấn, cái kia thiên đế triển khai ra thủ đoạn gì đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, ba người đột nhiên cảm thấy nhân gian giới biến hóa. Đặc biệt là Trương tự nhiên, bản thân chính là nhân tổ, lại là nhân gian chi chủ, nhân gian giới biến hóa đối với hắn mà nói 10 phần rõ ràng. Ở trong mắt hắn, thúc dục bí pháp đã nhìn thấy toàn bộ nhân gian giới vô số quốc gia, vô số đại lục, vô số trong khu vực các loại chiếm cứ vô cùng đại khí số người bắt đầu bay lên, có một ít người có thể tu vi hiện tại cũng không hề tăng lên, thế nhưng khí số nhưng như cầu vồng quán nhật, hơn nữa những này khí số bốc lên đạt tới trên trời cao, ngay lập tức sẽ tạo thành long xà múa tung cảnh tượng. Vậy thì biểu lộ thiên hạ ở trong chớp mắt nhiều đi ra ngàn tỷ đại khí số, đại khí vận hạng người, thậm chí có người khí số ít ở đó thiên mệnh chi tử bên dưới. Vì sao lại trong chớp mắt đại khí số giả như măng mọc sau cơn mưa một loại nhô ra? Đây là có người đem sức mạnh của bản thân truyền vào nhân gian giới bên trong, làm cho nhân gian giới khuếch trương lớn hơn rất nhiều, các ngươi cảm thấy không có, nhân gian giới linh khí tiên khí thậm chí còn có một ít bên trong không gian bên trong hỗn độn nguyên lực đều gấp trăm lần tăng cường. Hồng Linh Sa kinh hãi nói, cách chương.